Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đầy lửa giận. Rốt cuộc bây giờ hắn có thể hiểu được tâm tình của Thiên Toàn và Thiên Quyền trước đây. Cảm giác bị người ta đùa giỡn thật sự là tệ hết biết. Có trách Thiên Toàn càng lúc càng bất mãn với Thiên Xô. Theo lời của Thiên Toàn, Thiên Xô căn bản chỉ là một tên tiểu nhân, chỉ biết trốn ở trong máy tính mà âm mưu quỷ kế. Bởi vậy để chống đối đối với Thiên Xô, hắn cố ý vắng học, nhốt mình ở trong phòng ngủ, dùng di động liếc mắt đưa tình với mấy cô bạn gái của mình. Theo thứ tự bằng chữ cái tiếng Anh, bắt đầu từ chữ A, có Emma, Bara, Seri, rồi Demiri, rồi đến là Vicky, có cả danh sách cả mấy nữ phương đông sắp xếp theo họ. Hắn chọn một người, vốn muốn nói chuyện phiếm với các cô suốt 24 giờ, nhưng có lẽ là do mệt mỏi, chưa tán ngẫu được vài câu đã cảm thấy chán. Gọi liên tục 30 cuộc, mỗi cuộc chưa đến 5 giây hắn đã muốn cắt máy. Dường như người hắn muốn tìm gặp không phải là các cô gái này, cho nên tán ngẫu giống như là ăn sắp nến, toàn bộ cảm xúc càng ngày càng tệ hại hơn, thật là phiền phức mà. Hắn nằm ở trên giường rồi ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà. Nội tâm hắn rõ ràng khao khát phụ nữ, nhưng vì sao trong di động lại không thể có người nào an ủi nỗi tịch mịch của hắn đây? Đây giống như là khi đói bụng lại không tìm thấy đồ ăn mình thực sự muốn, càng làm cho người ta cảm thấy thất bại phiền muộn. So với việc nghĩ vẩn vơ ở trong lòng, còn bằng ra ngoài tìm bạn gái mới có vẻ thực tế hơn. Đúng vậy, chính là như thế. Chỉ có tự tay ôm mỹ nữ hắn mới có thể vui vẻ nha. Vì vậy nhảy ra khỏi giường, hắn vội vàng thay quần áo, cầm lấy áo khoác rồi mở cửa phòng. Vừa lúc đó Diêm Quýnh đi ngang qua cửa phòng hắn, thấy vẻ mặt hắn buồn bực thì không khỏi bị trêu chọc. Bị Thiên Xô chỉnh, cảm giác như thế nào hả? Hắn ngẩng đầu trừng mắt cố ý nói. Đã lắm. Thế sao? Vậy tại sao nhìn ngươi ủ rũ như vậy chứ? Bởi vì tao muốn tìm các rối có được không hả? Hắn vượt qua người Diêm Quýnh rồi đi nhanh ra căn cứ. Muốn tìm rắc rối ư? Chẳng lẽ người đang nhớ tới Băng Thất Hàn sao? Diêm Quýnh đi theo phía sau hắn thuận miệng phỏng đoán. Hắn xoay mình lại, trong lòng giống như là bị kim đâm một chút, vừa đau vừa giận. Bảo cốt ngay, đừng có làm phiền ta. Hắn xoay người rồi giận dữ quát. Thì ra Thiên Kỳ nói là đúng thật. Diêm Quýnh chặt lưỡi mà gật đầu. Thiên Kỳ đã nói cái gì? Hắn nhíu mày mà cất tiếng hỏi. Hắn nói rằng người đã yêu rồi. Đúng là bậy bạ. Hắn nhăn mặt lại lập tức phủ nhận. Có phải bậy bạ hay không thì trong lòng ngươi tự biết. Diêm Quýnh cười thầm. Đúng là viết nhiều tiểu thuyết có khác. Thiên Toàn à, ngươi chỉ biết nghĩ linh tinh thôi. Hắn lạnh lùng nói rồi tiếp tục đi. Ngươi ngay cả một cô gái yêu mà cũng không dám thừa nhận. Thì ra ngươi lại nhát gan đến như thế sao? Diêm Quýnh nghiêng người tựa vào hành lang, cất giọng mỉa mai. Đoàn Dẫn Phi đột nhiên dừng lại, xoay người rồi xông đến túm áo của Diêm Quýnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại tốt nhất đừng có mà chọc ta. Ta càng muốn chọc giận ngươi thì sao chứ? Diêm Quýnh cố tình gây sự. Hắn tức giận vùng tay mà đấm vào mặt Diêm Quýnh. Được lắm, nếu như đã muốn đánh thì đánh cho một trận thống khoái nào. Diêm Quýnh đột nhiên tung lên nắm đấm, kèm theo là một trường. Tâm phiền ý loạn đã đổ làm cho Đoàn Dẫn Phi phát điên, mà Diêm Quýnh lại cố tình quấy phá. Cả người hắn nhất thời giống như một con dã thú phẫn nộ, từng tế bào đều là sôi sục, bị vậy ra tay vừa nhanh vừa độc. Diêm Quýnh hơi lơ là, bị hắn đánh trúng hàm dưới, đau đến mức lửa giận ngút trời, lập tức đáp lễ bằng một cú đấm thật mạnh vào bụng của Đoàn Dẫn Phi. Hai người cứ người tới ta đi quấn lấy nhau mà đánh. Tin tức truyền đi rất nhanh, bốn sao khác nghe tin đều chạy tới, thấy bọn họ giống như hai mãnh hổ đang đánh nhau thì xem mà trợn trắng mắt. Hai kẻ địch lâu năm này lại đánh nhau rồi. Gia Cát Tung Hành lắc đầu thở dài, biết là không khuyên được, đơn giản quay đầu nói với Vọng Nguyệt Tinh Giã. Diêu Quang à, trông chờ vào cậu đó. Vừa dứt lời, hắn nối nút tay từ túi quần ra bịt chặt hai tay. Thạch Giật và Địch Kiếm Hài vội vàng làm theo. Một số của nhân viên công tác sợ tới mức bỏ chạy, chạy vào trong phòng kín tị nạn. Vọng Nguyệt Tinh Giã hít sâu, điều chỉnh tốt hơi thở mở miệng. Một âm thanh cao vút sắc nhọn nhất thời vang vọng toàn bộ căn cứ. Đoàn Dẫn Phi và Diêm Quýnh đang ẩu đả thì bị Ma Âm Quán Nhĩ đồng thời chấn động buông đối phương ra, rồi che tai mà rống to. Đừng kêu nữa. Tiếng kêu kéo dài một phút mới ngừng. Các khung thủy tinh của mấy bức tranh treo tường đều vỡ hết, vì lực thực là kinh người. Đoàn Dẫn Phi và Diêm Quýnh như hai quả bóng xì hơi ngồi phệt dưới đất thở hồng hộc, lại còn mệt hơn cả đánh nhau. Diêu Quang, người nhớ đấy. Đoàn Dẫn Phi khởi động thân mình, run run chỉ vào Vọng Nguyệt Tinh Giã. Mẹ nó, đau hết cả lỗ tai mà. Diêm Quýnh xoa xoa hai tay để mà oán giận. Diêu Quang đây chỉ muốn khuyên can các người thôi. Thành Giật nói thay Vọng Nguyệt tinh giã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net